Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ Á Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 21, chương 122, hệ thống ban thưởng. Âm thanh điện tử của hệ thống vang lên, làm cho sắc mặt Sa Trần kinh ngạc, trở tay không kịp. Hệ thống cũng không có chút nào tức giận, ấy vậy mà lại ban thêm điểm năng lượng. Chủ nhân, tiến vào trạng thái đốn ngộ, thu hoạch được cảm ngộ về kiếm đạo, ban thưởng 1.000 điểm năng lượng. Sa Trần thật sự là không có dám tin, còn ngỡ rằng là mình đang nằm mơ. Đây là gấp 10 lần là 1.000 điểm năng lượng. Ta không có nghe lầm đấy chứ? Hệ thống bị loạn hay là bị nhiễm virus vậy? Lại ban thưởng hào phóng đến như thế. Hay, một lần mà ban thưởng nhiều như vậy sao? Sa Trần tranh thủ tâm thần đầu nhập vào trong Tử Phủ Thần Cung, xem xét lại giao diện của hệ thống một cách tỉ mỉ. Đạo môn tu tiên hệ thống, danh tính Sa Trần, điểm năng lượng 1.916, công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết, đạo pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 3, Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 2, Tam Muội Chân Hỏa Chú cấp 3, Ngự Kiếm Thuật, Ma Sơn Đạo Quyền, Càn Khôn Bát Bộ, Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật, Đoạt Linh Thuật, Huyền Thiên Độn Địa Thuật, Lục Đinh Lục Giáp Hộ Thân Thần Chú, Thiên Phú Thần Thông Chỉ Độn Khí, Thể Chất Hỏa Linh Chi Thể, Vật Phẩm Túi Càn Khôn, Thanh Ngọc Phù Bút, Định Nhan Châu, Hàn Băng Kiếm, Tứ Hàn Kiếm. Thì ra là như vậy. Xem xét giao diện hệ thống, Sa Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Vừa rồi thật sự là vui vẻ, tưởng rằng là hệ thống quả thực là bị nhầm điểm năng lượng. Thế nhưng số điểm năng lượng thật sự là bất ngờ cho hắn, gấp 10 lần điểm năng lượng. Ban thưởng không phải là mấy ngàn, mấy vạn điểm năng lượng, mà là đem Ngự Kiếm Thuật thăng cấp, điểm năng lượng nhập môn cần tiêu hao nhân với 10 lần. Một điểm năng lượng có thể thăng cấp Ngự Kiếm Thuật đến nhập môn, khen thưởng gấp 10 chính là 10 điểm năng lượng. Hệ thống thật sự là keo kiệt, đem một điểm năng lượng có thể để cho Ngự Kiếm Thuật thăng cấp đến nhập môn. Ta bỏ ra hơn một tháng tu luyện, công lao cũng vất vả như vậy, có cho có 10 điểm. Chẳng qua là ban thưởng đốn ngộ đến 1.000 điểm năng lượng lại vượt quá dự liệu của ta. Sa Trần như có điều đang suy nghĩ, trong lòng vui vẻ cao hứng, đương nhiên không cần phải nói. Góp nhặt điểm năng lượng như vậy đã đủ để thăng cấp lên luyện khí thất trọng, còn có thể thăng cấp thêm mấy môn đạo pháp. Đây quả thật là chuyện rất đáng để cao hứng. Nhưng hệ thống xuất hiện ban thưởng như vậy làm cho Sa Trần cảm thấy hệ thống này thần bí khó lường. Cho đến bây giờ, hắn khả năng cũng không tìm hiểu được cách dùng của hệ thống. Trước kia, hắn cho rằng hệ thống chủ yếu có công năng là luyện hóa yêu ma quỷ quái. Điểm năng lượng là thiên địa tài bảo, chủ nhân có thể thông qua việc tiêu hao điểm năng lượng để thăng cấp công pháp, đạo pháp, từ đó thu hoạch được tốc độ tu luyện đến biến thái. Về sau, thi triển ra đoạt linh thuật, chiếm được chỉ độn khí của chỉ độn cương thi, phát triển hệ thống công năng. Lần này, mình đem Ngự Kiếm Thuật tu luyện vào nhập môn. Hệ thống lần đầu tiên ban thưởng điểm năng lượng, đủ loại dấu hiệu cho thấy hệ thống cũng không có đơn giản như là tưởng tượng của Sa Trần. Nó có khả năng còn có những công dụng khác. Những công dụng ẩn tàng này, trong lúc vô tình, Sa Trần mới có thể phát hiện ra. Ví dụ như phương thức thu hoạch điểm năng lượng không chỉ có luyện hóa yêu ma quỷ quái, còn có việc mình tu luyện thăng cấp công pháp một cách tự nhiên chứ không phải là thông qua hệ thống. Hệ thống này rốt cuộc là cái gì vậy? Sa Trần lâm vào trầm tư. Trước đây hắn một mực dựa vào hệ thống thăng cấp. Bây giờ hệ thống vì là mình tự thân tu luyện thăng cấp được ngự kiếm thuật mà ban thưởng điểm năng lượng. Có phải hay không hệ thống muốn chủ nhân tự lực tự cường, tự thân dựa vào cố gắng mà tu luyện, đừng có quá tự ỷ lại vào hệ thống. Thời đại mạt pháp, tự lực tự cường, nói nghe thì dễ, có kim chủ thì mà không dựa vào là đồ ngốc. Mà kệ tính toán ban đầu của hệ thống là gì, thời điểm cần dùng ta vẫn phải dùng đó. Trước hết thăng cấp luyện khí thất trọng. Nhiều ngày kiên trì rèn luyện nguyên thần như vậy, tiêu hao của cải chân quý ngưng thần hương, nguyên thần thiếu hụt đã được đền bù. Bây giờ điểm năng lượng đã trở nên sung túc, cũng nên đột phá luyện khí thất trọng. Về phần ý tứ của hệ thống muốn chủ nhân phải tự lập tự cường, Sa Trần coi như không thèm thấy. Dựa vào mình tu luyện đến luyện khí thất trọng, không biết đến ngày tháng năm nào. Hệ thống, thăng cấp công pháp. Mệnh lệnh được đưa ra, một cỗ luyện khí lục trọng bùng phát lên pháp lực từ trên thiên linh cái quán đỉnh, trong nháy mắt tràn ngập vào trong tử phủ thần cung, để cho Sa Trần cảm giác trong não có ảo giác. Thu nạp pháp lực, đột phá luyện khí thất trọng. Sa Trần gầm nhẹ, nguyên thần xếp bằng trong tử phủ thần cung, toàn thân phát sáng, bỗng nhiên mở chừng hai mắt, trong miệng hít sâu một hơi. Chỉ một thoáng, pháp lực hùng hồn bắt đầu ngưng tụ lại thành một chùm, từ trong miệng của nguyên thần bắt đầu tràn ra, hít vào. Lúc này toàn bộ pháp lực chảy ầm ầm trong cơ thể và trong nguyên thần, pháp lực hấp thu càng lúc càng nhiều, nguyên thần càng bành trướng, bắt đầu to như là đứa trẻ con, thân thể cao lên, hình thể lớn mạnh, trong chớp mắt biến thành một cự nhân uy nghiêm thần võ, đứng ở trong tử phủ thần cung. Bỗng nhiên Sa Trần có một loại ảo giác, dường như tử phủ thần cung của mình không còn chứa nổi được nguyên thần. Từ luyện khí tứ trọng đến luyện khí lục trọng, cô đọng nguyên thần. Từ sau luyện khí thất trọng, nguyên thần thôn nạp pháp lực, ngưng tụ thần hồn, dung nạp pháp lực càng ngày càng nhiều, thần hồn càng ngày càng lớn. Khi tu luyện đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thần hồn đã cực lớn, tử phủ thần cung không thể nào dung nạp, sẽ phá vỡ thiên linh mà xuất khiếu, trải qua tai kiếp, bước sang dạ du pháp sư. Một loại cảm ngộ không miêu tả được bằng lời, làm cho Sa Trần đối với luyện khí bát trọng càng thêm khao khát. Luyện khí cửu trọng, thậm chí là xuất khiếu cảnh, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng. Loại cảm ngộ này là sự đột phá cảnh giới của mỗi một người tu đạo mà sinh ra. Có thể nói là thiên đạo ban ân để cho ngươi hiểu được con đường tương lai ngươi phải đi như thế nào. Đương nhiên biết thì là biết như vậy, không có công pháp, ngươi thật sự là luống cuống. Cự nhân ở trong tử phủ thần cung đem pháp lực thôn phệ hết, hân thân thể hư ảo, ngưng tụ hơn rất nhiều. Hai mắt thần quang trong trẻo, khí tức quanh người giống như là ngọn núi cao sừng sững, làm cho người ta cảm giác áp bách. Tu luyện đến luyện khí thất trọng, nguyên thần xuất khiếu cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu vốn có của nhục thân. Bởi vì nguyên thần và pháp lực dung hợp, ngưng tụ thành thần hồn, không khác gì là thần hồn thay thế nhục thân. Bởi vì thần hồn không qua tai kiếp tẩy luyện, còn rất yếu đuối, cũng chưa thể thoát ly khỏi sự dây dưa với thân thể, cho nên vẫn phải cần ký thể ở trong nhục thân. Mà trong lúc tu luyện cũng cần nhục thân cung cấp tinh khí. Chỉ có tu luyện đến cảnh giới nhật du, thần hồn mới có thể thoát ly khỏi nhục thân. Nếu như tu luyện đến cảnh giới dương thần, thần hồn hóa thành thuần dương, lôi hỏa bất xâm, không cần nhục thân cũng không sao. Đột phá đến luyện khí thất trọng, thực lực của Sa Trần nghiêng trời lệch đất. Hệ thống, thăng cấp ngự kiếm thuật. Bỏ ra 10 điểm năng lượng đem ngự kiếm thuật tăng đến tiểu thành. Cái này làm cho Sa Trần hết sức cảm khái. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, phải đến nửa năm mới tu thành tiểu thành, đổi lại chỉ mất 10 điểm năng lượng của hệ thống. Mặc dù như vậy, nhưng Sa Trần vẫn quyết định kiên trì tu luyện ngự kiếm thuật, bởi vì uy lực của ngự kiếm thuật so với những thần thông phổ thông thì mạnh hơn rất nhiều. Vừa mới nhập môn đã có thể quét ngang tất cả cùng giai. Nếu như không phải trước đó tiến vào trạng thái đốn ngộ, hắn đối với ngự kiếm thuật có lĩnh ngộ sâu hơn, hắn cũng không dám thăng cấp ngự kiếm thuật một cách tùy tiện. Hệ thống thăng cấp là toàn bộ đem cảnh giới này dồn năng lực cho ngươi, còn đối phó với cảm ngộ làm cho ngươi thật sự là không hiểu được. Tứ hàn kiếm đã có thể phát huy được tác dụng rồi. Sa Trần cười ha hả, cánh tay vung lên, hàn băng kiếm, hạ phẩm hàn băng kiếm, hàn ly kiếm, hàn tuyết kiếm, hàn xương kiếm cùng nhau bay ra bên ngoài, lơ lửng ở trước người của Sa Trần. Thần hồn chi lực bao phủ, bốn cái pháp kiếm phân biệt lấy trực công thức, toàn chuyển thức, kiếm thuẫn thức, bắt đầu bay ra ngoài, hình thành đối kiếm thức. Bốn cái, ta không biết là Nhậm Thiên Đường có chịu nổi hay không đây. Chương 123, cướp pháp trường. Ở trong một mảnh rừng cây thưa thớt ngoài Vương Tây Trấn, Nhậm Thiên Đường ngồi dưới đất, tựa lưng vào một thân cây, đang liếm láp vết thương. Ở trên người của lão đầy lỗ thủng, đều là do hàn băng kiếm tạo thành. Đừng nhìn hắn tràn đầy sinh mệnh lực, âm khí vô cùng vô tận, thế nhưng thượng phẩm pháp khí ẩn chứa hàn khí cực hạn làm cho hắn cũng cảm thấy đau đớn. Không thể không nói, Nhậm Thiên Đường là cương thi cực phẩm trước nay chưa từng có, là biến dị sinh hóa cương thi. Lão quỷ Tây tiêm cho hắn chất hóa học là kích thích tố, tăng nhanh âm khí trong cơ thể, trực tiếp thúc đẩy trong một thời gian ngắn, đẩy thực lực của cương thi tăng lên rất mạnh, đem Sa Trần là luyện khí lục trọng ép đến không cả ngóc đầu lên nổi. Điều đáng sợ nhất là thực lực của lão mỗi một thời mỗi một khắc đều tăng trưởng. Mặt trời chói chang ở trên không cũng không ảnh hưởng đến hành động của lão. Lão gia hỏa còn ngửa đầu, đem khuôn mặt tái nhợt tắm rửa ở dưới ánh nắng mặt trời, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Hành vi cử chỉ của lão có thể nói là hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của cương thi. Nếu như lão không hút máu giết người, đơn giản lão coi như là một người sống. Vậy mà lão quỷ này lại không sợ ánh nắng mặt trời. Ở đằng sau một cây đại thụ đột nhiên thò ra một cái đầu, chính là kẻ đang đuổi theo tung tích của Nhậm Thiên Đường, Lâm Cửu. Hắn nhìn chằm chằm Nhậm Thiên Đường không nháy mắt, thấy thân thể của Nhậm Thiên Đường lộ ra dưới ánh mặt trời mà không có phản ứng sợ sệt, lập tức kinh hãi. Lão quỷ này thật không đơn giản, ta muốn đi xem hắn xem. Lâm Cửu nghiêng đầu nhìn túi tiền đeo vai, lấy ra một thanh thuốc màu đen, nhanh chóng bôi xung quanh con mắt, giống như là mắt gấu trúc, trông rất buồn cười. Cái này vẫn chưa xong, lại thấy Lâm Cửu bôi bôi sức sức một thứ đồ vật gì ở trên môi, cặp môi tái nhợt khô nứt, khí tất biến đổi, phảng phất giống như là người bị bệnh nặng mới khỏi, trông vô cùng suy yếu. Lâm Cửu kêu lên một tiếng bi thảm, từ sau thân cây nhảy ra, trên ngực cắm ba cây phá tà linh tiễn, giống như là người bị thương nặng, lảo đảo mấy bước, ngã xuống trước mặt của Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường ngoẹo đầu dò xét Lâm Cửu, hỏi một cái tiếng cô lô ba lã gì đó. Lâm Cửu cũng đáp lại cô lô ba lã. Người là ai? Ta bị đạo sĩ truy sát đó. Lâm Cửu lại có thể nói chuyện được với Nhậm Thiên Đường, trong lòng càng nghi ngờ không thôi. Cái lão quỷ Tây này thật sự là rất thần kỳ. Trên người ngươi tại sao lại không có thi khí? Nhậm Thiên Đường đi đến trước người của Lâm Cửu, ngửi ngửi, đôi mắt lộ ra sát khí, muốn động thủ. Lâm Cửu vội vàng nói, ta vừa mới chết được mấy ngày, thi khí rất nhạt. Thì ra là như vậy. Nhậm Thiên Đường giật mình, con mắt nhìn thấy trên người của Lâm Cửu cắm phá tà linh tiễn thì sững sờ, lập tức nhớ lại lúc trời tối có một tên ghê tởm dùng cung tiễn bắn hắn. Trong lòng nổi giận, nắm ba cây phá tà linh tiễn bẻ gãy. Lão quỷ này vậy mà lại còn có cả ký ức. Lâm Cửu hãi hùng khiếp vía, phát giác dường như là mình nhìn thấy đại lục mới vậy, ánh mắt cổ quái. Vừa chuẩn bị tiếp tục thăm dò, chỉ nghe Nhậm Thiên Đường nói, người đi theo ta. Được. Nhậm Thiên Đường nhảy ở đằng trước, Lâm Cửu làm bộ nhảy tâng tâng đằng sau. Nhảy được mấy bước, hắn dừng lại, từ trong bao vải lấy ra 6 cây phá tà linh tiễn, cắn ngón tay, bôi linh huyết lên trên, miệng lẩm bẩm: Càn nguyên thần tị ngọ vị, thần dậu tuất hợi, đại cát đại lợi, linh tiễn phá pháp, thiên địa vô tâm, càn khôn nhất trịch. 6 cái phá tà linh tiễn hóa thành 6 đạo kim quang bắn ra, phốc phốc phốc cắm lên lưng của Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường đúng là không có cảm giác, tiếp tục nhảy về đằng trước. Mặc dù mỗi một bước nhảy, khuôn mặt của hắn run lên một chút, nhưng đau đớn cũng không phải là từ phá tà linh tiễn, mà là từ vết thương do kiếm gây ra ở ngực. Cái này vô dụng. Lâm Cửu chấn kinh, cấp tốc nhảy đến trước người của Nhậm Thiên Đường chặn lão lại, chỉ sau lưng của lão. Nhậm Thiên Đường vừa kịp phản ứng, lợi chảo rút phá tà linh tiễn, hung hăng ném xuống đất, quát lên: Người đi đằng trước, ta bọc đằng sau. Thừa dịp Nhậm Thiên Đường không có chú ý, hắn đem một khối bát quái kính treo ở trên cành cây, lại đem thêm một khối bát quái kính khác treo trên ngực, rồi bắt đầu diễn trò, ngã lăn lộn trên mặt đất kêu thảm để dò xét Nhậm Thiên Đường. Tiếng kêu thảm kinh động đến Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường quay người nhìn hắn, nghi ngờ nói một tràng tiếng nước ngoài cô lô ca lã gì đó: Người làm sao vậy? Lâm Cửu không nói gì, chỉ lăn lộn đành đạch. Lăn lăn lộn lộn, đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Nhậm Thiên Đường, đem lão đẩy sát vào thân cây. Trước sau hai khối bát quái kính kẹp ở giữa. Điều kỳ quái là Nhậm Thiên Đường lại không có phản ứng, nghiêng đầu nhìn Lâm Cửu, một bộ dáng đang thô bỉ. Trong lòng Lâm Cửu đã không chỉ là chấn kinh mà là sợ hãi. Còn mẹ nó, âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất mà không giết được hắn. Ở phía sau người kia kìa. Lâm Cửu cũng không có bại lộ, chỉ vào gương bát quái ở đằng sau lưng của Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường quay đầu nhìn lại, một chảo đập nát cái gương bát quái, nhìn khuôn mặt của Lâm Cửu co rúm. Cái gương bát quái này, Lâm Cửu vất vả mất rất nhiều thời gian mới chế luyện ra, là thượng phẩm linh khí, đã giết không biết bao nhiêu cương thi quỷ quái, nhưng trong tay của Nhậm Thiên Đường lại chịu không được một kích, làm cho lòng Lâm Cửu đau đớn khôn nguôi. Người đi trước, ta đi theo sau. Nhậm Thiên Đường cảm thấy tên tiểu đệ mới thu này thật sự là nhiều chuyện, quyết định tự mình theo dõi để Lâm Cửu nhảy đằng trước. Lâm Cửu hơi sững sờ, thành thành thật thật mà nhảy. Một bên vừa nhảy vừa lấy ra một chương lôi điện thần phù dán ở trên trán, quay người lao thẳng đè tới mi tâm của Nhậm Thiên Đường. Lúc này nhất định là phải thành công, Lâm Cửu âm thầm nghĩ. Phanh một tiếng, lôi điện thần phù nổ tung trên mặt của Lâm Cửu, trong nháy mắt vui mừng: Lôi điện thần phù còn không sợ, lão quỷ. Quả nhiên khuôn mặt của Nhậm Thiên Đường chả làm sao. Lão quỷ này rốt cuộc là sợ cái gì? Hay không được, ta phải hỏi một chút. Này, ngươi thật là lợi hại. Đạo sĩ, pháp khí linh phù đối với ngươi cũng vô dụng. Vậy ngươi sợ cái gì? Lâm Cửu khuôn mặt sùng bái hỏi. Trên mặt của Nhậm Thiên Đường hiện lên đắc ý: Ta sợ tên. Lời còn chưa dứt lại bổ thêm một câu: Ta sợ phi kiếm. Sợ tiêm và sợ phi kiếm, còn mẹ nó, là cái gì vậy? Lâm Cửu sững sờ, nghĩ mãi không hiểu được nguyên nhân, thành thành thật thật đi theo Nhậm Thiên Đường, rốt cuộc cũng không làm gì nữa. Hắn thật sự là mệt mỏi. Đùa nghịch thập bát bàn võ nghệ như vậy mà không thể nào chế phục được Nhậm Thiên Đường. Con quỷ này nó giống như là một cỗ xe tăng, mặc cho người va đập như thế nào, hắn cũng không bị làm sao hết. Ấy, còn mẹ nó, là ta mắc tiểu. Nhảy một hồi, Lâm Cửu dừng lại. Nhậm Thiên Đường quay lại hỏi: Ngươi dừng lại làm gì? Đi mau. Đối với tiểu đệ Lâm Cửu này, Nhậm Thiên Đường vẫn rất quan tâm, chỉ là chú ý một chút. Lâm Cửu thuận miệng trả lời: Ta đi tiểu. Nhậm Thiên Đường ngẩn ngơ, cương thi lại còn đi tiểu. Bỗng nhiên phản ứng kịp, mặt mũi đầy phẫn nộ, gầm nhẹ nhào về phía Lâm Cửu. Lâm Cửu cởi quần, thả ra cái thằng tiểu huynh đệ, trong miệng huýt sáo. Nước tiểu vừa ra được một nửa, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại: Còn mẹ nó, lộ tẩy rồi, cường thi làm sao mà biết đi tiểu. Tiếng gầm giống đầy sát ý từ đằng sau truyền đến. Lâm Cửu không nghĩ ngợi, lập tức nhảy ùm xuống dòng sông, không chú ý tới là mình vừa đi tiểu xuống chỗ đó. Nhậm Thiên Đường trơ mắt nhìn Lâm Cửu đào thoát, trong miệng phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Lão cảm thấy mình thông minh lại bị lừa dối, thật sự là nhục nhã. Lão nhất định phải giết chết Lâm Cửu. Vậy là trong danh sách trả thù có hai tên, Sa Trần và Lâm Cửu. Còn mẹ nó! Sa Trần về đến Nhậm phủ, Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu đã vây lấy. Chỉ nghe Nhậm Châu Châu lo lắng: "Anh rể, Gia Gia không sao chứ? Trần ca, anh có bị thương không?" Nhậm Đình Đình tay nhỏ sờ soạng trên người hắn một hồi, khuôn mặt giang vẻ sợ hãi, sợ Sa Trần bị tổn thương. Vẻ quan tâm hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Trong lòng của Sa Trần ấm áp, nắm bàn tay nhỏ, cưng chiều nói: "Ngốc à, anh làm sao có thể có chuyện gì? Em quên là anh biết ngự kiếm phi hành sao? Đánh không lại thì anh chạy đó." "Anh rể, Gia Gia thế nào rồi?" Nhậm Châu Châu ánh mắt bất thiện hỏi. "Thực lực của Nhậm lão gia rất mạnh, đã bỏ trốn rồi." Nhậm Châu Châu thở phào: "Gia Gia không sao thì tốt rồi." "Gia Gia ngươi không có việc gì, ta suýt chút nữa là có việc đó. Ngươi chỉ quan tâm Gia Gia ngươi, ngươi chưa từng nghĩ ta là chị tỷ phu của ngươi hay sao?" Sa Trần âm thầm nghĩ. "Nhị thúc không có nhà sao?" "Cha vừa đến cục cảnh sát, phái người muốn công khai xử bắn ba cái tên đã làm mất thi thể của nhị Gia Gia, để nhị thúc đi qua làm chứng." Nhậm Đình Đình cũng nói. Sa Trần sững sờ: "Xử bắn người cản thi?" "Đình Đình, chúng ta đến cục cảnh sát." "Ờ, vâng." Nhậm Đình Đình không rõ vì sao Sa Trần lại đến cục cảnh sát, thế nhưng chuyện Sa Trần muốn làm nàng đều 100% ủng hộ, liền cầm tay hắn đi đến cục cảnh sát. Sa Trần đến cục cảnh sát không phải là cứu người, mà là cứu bọn họ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Cửu Thúc sẽ thời điểm then chốt xuất hiện, cứu được sư đồ Ma Ma Địa. Đương nhiên, nếu như Cửu Thúc không xuất hiện, Sa Trần cũng sẽ động thủ đem cứu người. Đối phó với Nhậm Thiên Đường, hắn đã có biện pháp, chỉ là thiếu mất mấy người trợ giúp. "A Trần, Đình Đình, Châu Châu, tại sao các con lại tới đây?" Nhậm Đạt ở pháp trường nhìn thấy mấy người tới, vội vàng hỏi. Đội trưởng đội cảnh sát và trưởng trấn cũng nhào nhào đi qua. "Nhị thúc, chúng con đến xem náo nhiệt đó." Nhậm Đạt cạn lời: "Giết người náo nhiệt, có gì mà xem?" "Sư phụ, chính hắn là người mà con đã nói." A Hào bị cột vào cái dây gai treo tòn ten ở trên, nhìn thấy Sa Trần, liền nghiêng đầu nhìn sang Ma Ma Địa. Ma Ma Địa sững sờ, nhìn qua Sa Trần thở dài: "Thật là anh hồng xuất thiếu niên, còn trẻ như vậy mà tu vi đã cao thâm, ta nhìn không thấu lai lịch của hắn." "Sư phụ, người có thể cứu chúng con không? Chúng con không muốn chết đâu." "Ta cũng không muốn chết, nhưng ta còn chả tự cứu được bản thân mình đây này." Ma Ma Địa cười khổ, bị cảnh sát buộc chặt cái cổ, thật sự là chuẩn bị treo cổ đến chết. "Chuẩn bị hành hình." Một hàng cảnh sát đứng thành một hàng, nâng súng nhắm ngay ba người Ma Ma Địa. Cách 10 giây trước khi bọn họ nổ súng, bỗng nhiên ba cây linh tiễn hộ thể từ đằng sau núi bắn tới, hung hăng bắn thẳng lên cây cột. Sa Trần bước chân chậm rãi thu hồi lại, khóe miệng hiện lên một vòng khẽ cười. "Người tới cũng đã tới." Chương 124: Ân sư Lâm Chính Anh. "Nổ súng!" Đội trưởng cục cảnh sát ra lệnh một tiếng, một loạt tiếng vang như là đậu rang vỡ vang lên, đường đạn như là đánh vào một cái mặt kính chống đạn trong suốt. Ba người Ma Ma Địa trợn mắt, đường đạn cách mình độ 30 cm, không thể nào tiến thêm. Những vỏ đạn đinh đinh rơi trên đất. "Cái này..." Sáu người cảnh sát sợ đến ngây ngẩn, Tào đội trưởng cũng bị dọa đến ngây cả người. Nhậm Đạt, trưởng trấn, Nhậm Châu Châu cũng sợ. Chỉ có Sa Trần và Nhậm Đình Đình mặt không đổi sắc, rất hiểu tình hình trước mắt. Đối với đạo thuật, Sa Trần có hiểu biết sâu sắc, đương nhiên sẽ không như là những người vô tri. Chỉ trông thấy Nhậm Đình Đình ghé tai Sa Trần nói nhỏ: "Trần ca, có phải là có người tu đạo muốn đến cứu bọn họ?" Đình Đình thông minh, vừa đoán là trúng nó. Tiếp tục nổ súng, bắn chết bà tên yêu nhân này. Tào đội trưởng nhìn sang sắc mặt của trưởng trấn âm trầm, lông mày cũng nhíu chặt, bước nhanh lên phía trước, chỉ vào ba người ma ma địa mà quát. Sư phụ, người xem kìa. A Hào nhìn thấy đằng sau núi có một người bay xuống. Người này mặc đạo bào màu vàng, hơi đỏ, tay trái tay phải cầm một cái bút vẽ phủ văn và một tờ giấy vàng. Mượn nhờ lực của tờ giấy, nhẹ nhàng từ độ cao 10 trượng trên vách đá bay xuống. Thật sự là thủ đoạn vô cùng cao minh, không thể tưởng tượng. Mọi người ở đây ngoại trừ Sa Trần đều há mồm ngây ngốc. Người tới chính là Lâm Cửu. Lâm Cửu đem rủ giấy vàng cắm xuống mặt đất, lui tới bên người bọn ma ma địa. Sư huynh, ta tới để cứu người. Thế nào, ta tới đúng dịp không? Thời gian không còn sớm cũng không muộn, là vừa vặn đó. Ma ma địa hừ lạnh. Ít ra tại ta cái này tranh công, ta không thể để cho người cứu. Lâm Cửu bĩu môi không nói, bởi vì hắn nhìn thấy 6 cảnh sát đem nhắm họng súng vào mình. Trái tim thót lại, vọt lên phía trước, hai tay niệm pháp quyết, hướng về giấy vàng đánh ra một vệt thần quang. Hai tờ giấy vàng đột nhiên xoay tròn, thân thể của 6 cảnh sát cứng đờ, chia làm 2 đội, xoay vòng vòng vô cùng quỷ dị. Mê tâm chú. Sa Trần hơi kinh ngạc một chút. Này các ngươi mận đang làm gì vậy? Mau mau nổ súng đi. Tào đội trưởng hô lên, thế nhưng 6 cảnh sát chỉ quay tít thò lò, căn bản không để ý đến hắn. Tào đội trưởng giận dữ, rút súng lục dắt ở đai lưng, nhắm ngay Lâm Cửu. Yêu đạo, dám ở trước mặt ta mà bày trò, nhìn xem ta có thể bắn chết người hay không. Người đánh không chết ta đâu. Lâm Cửu lắc đầu, nói với Tào đội trưởng. Sau đó giơ tay điểm một cái. Tào đội trưởng lập tức thân bất do kỷ, từ từ đưa họng súng chĩa thẳng lên người mình. Trong tâm của Tào đội trưởng hoảng sợ đến thất sắc, vội vàng dùng một tay đẩy tay kia, hai tay trái phải ngăn cản, nhưng cũng không thể nào chống được sự điều khiển của Lâm Cửu. Lâm Cửu đi tới trước mặt trưởng trấn. Trưởng trấn bị dọa lui về đằng sau mấy bước. Này này, ngươi là ai? Ngươi xem ta ăn mặc thì biết tao là ai. Lâm Cửu chỉ vào đạo bào của mình, rất có phong độ của một cao nhân. Ngươi muốn làm gì? Trưởng trấn, ngươi thả sư huynh đệ và sư đệ của ta ra, ta giúp ngươi bắt cường thi này. Cái này, trưởng trấn có chút động ý. Lúc này bỗng nhiên Sa Trần bước lên chen vào. Trưởng trấn, ta sẽ bắt cường thi, không cần mượn tay người khác. Người ta ngang nhiên đối đầu với chính phủ, chẳng lẽ ông ngồi yên mà kệ sao? Lông mày của Lâm Cửu nhíu lại, nhìn về phía Sa Trần. Thiếu niên trước mắt, người mặc bạch bào, eo buộc đai đen, mi thanh mục tố, nụ cười sán lạn hơn người, nhìn vừa biết là một thiếu niên rất nhanh nhẹn, đại khái là luyện khí thất trọng. Lâm Cửu nhận ra, lấy làm kinh hãi, vừa rồi vậy mà mình lại không phát hiện sự tồn tại của hắn. Người trong đồng đạo, Lâm Cửu dường như hỏi, thế nhưng kỳ thực cũng đã sớm xác định. Sa Trần mỉm cười gật đầu, có chút đánh giá Lâm Cửu. Sư đệ và sư điệp của ngươi đã làm mất thi thể của nhị gia gia ta, làm cho nhị gia gia ta thi biến hại người. Phần nhân quả này bọn họ nhất định phải chịu. Chịu như thế nào? Lâm Cửu thấy khó giải quyết. So một lần. Dứt lời, ánh mắt của Sa Trần quét qua trên mặt đất, 9 hòn đá to như quả đấm từ từ nhâng lên. Đối với Lâm Cửu, vận sức chuẩn bị phát động. Tiểu huynh đệ, sắc mặt của Lâm Cửu đại biến, định nói gì đó, thế nhưng Sa Trần cũng không cho hắn cơ hội. Thần thức bắt đầu cô động, thần hồn chi lực tuôn ra, huy động mấy tảng đá bắn tới. Đám người xem chỉ thấy hoa mắt, 9 tảng đá xuất hiện trước mặt của Lâm Cửu, đồng thời từ 8 hướng đánh về phía Lâm Cửu. Lâm Cửu dường như là không còn chỗ trốn. Thần tượng của kiếp trước bây giờ lại gặp nhau, không đánh một trận thì làm sao mà biểu đạt được kính ý đối với thần tượng của mình. Thật sự là ngự khí thuật vô cùng tinh diệu. Mắt của Lâm Cửu lộ ra kinh dị. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, người khác nhìn tảng đá bay nhanh như thiểm điện, có thể so với viên đạn. Nhưng hắn đối diện với công kích của tảng đá, lại phát hiện 9 tảng đá quỹ tích di động hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là ngự khí thuật cực kỳ cao minh. Phần tâm pháp, thần hồn chi lực đã chia làm 9. đến phần mình điều khiển một tảng đá. Thủ đoạn như vậy quả thực làm cho người ta kinh diễm. Điều làm cho Lâm Cửu cảm thấy cạn lời là ngự khí thuật cao minh như vậy lại được thi triển trong tay của một thiếu niên. Đối phương đã có nhã hứng, Lâm Cửu cũng không thể nào mất hứng. Đạo bào vung lên, chân bước một bước, rõ ràng là rất chậm, nhưng lại để lại một làn hư ảnh ở đằng sau lưng, làm cho người ta cảm giác mơ hồ. Thấy hình ảnh này, đồng tử của Sa Trần co rụt. Càn Khôn Bát Bộ đã đạt đến cảnh giới tinh thông. Càn Khôn Bát Bộ luyện đến tinh thông, nhanh như thiểm điện, thân pháp hư ảo khó phân biệt, có thể huyễn hóa ra 8 cái hư ảnh để mê hoặc đối thủ. Lâm Cửu đi một bước là công phu Càn Khôn Bát Bộ đã đạt đến quá mức tinh thông. Mao Tiểu Phương tu đạo hơn 30 năm mới đem Càn Khôn Bát Bộ luyện đến đại thành. Vậy mà Lâm Cửu có thể luyện đến trình độ cảnh giới tinh thông không thể tưởng tượng nổi. Không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là đã đổ rất nhiều công phu vào Càn Khôn Bát Bộ, bỏ ra rất nhiều thời gian khổ luyện mới có tạo hóa như vậy. Ngũ Lôi Trưởng, Thái Cực Trưởng. Hai tay của Lâm Cửu bấm niệm pháp quyết, một trưởng đánh ra 5 đạo lôi điện. Lôi điện đánh vào trên những tảng đá, chỉ nghe âm thanh phanh phanh vang lên, 5 tảng đá nát vụn. Một tay hung hăng đẩy ra, một cái thái cực đồ vàng óng đem 4 tảng đá còn thừa đánh nát. Gần như trong giây lát, Sa Trần điều khiển 9 tảng đá đều vỡ nát. Sa Trần cười cười, không vì Lâm Cửu phá công kích của mình mà nhụt chí. Quả nhiên, cửu thúc vẫn là cửu thúc, gừng càng già càng cay. Tu vi cao hơn hắn, thủ đoạn cũng cao minh hơn. Lập tức không đợi Lâm Cửu nói chuyện, liền đối với Trưởng Trấn đang ngây người. Trưởng Trấn, 3 người này tu vi không yếu, có thể làm trợ thủ của ta, giúp ta hàng phục cương thi. Ông nhìn xem có thể thả bọn họ ra. Thả người chứ. Trưởng Trấn nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ, nào còn dám giết người, vội vàng sai người cởi bỏ dây trói cho bọn ma ma địa. Lâm Cửu thế vậy cũng giải trừ chú thuật cho đám tào đội trưởng. Cửu thúc, ta mời người ăn cơm. Sa Trần đi đến trước mặt Lâm Cửu, cười nói. Lâm Cửu sững sờ, sau đó lại vui vẻ. Làm phiền rồi. Ở một quán cơm sang trọng nhất Vương Tây Trấn, Lâm Cửu, Ma Ma Địa, A Hào và A Cường nhìn một bàn hương vị đầy đủ, là một bữa tiệc xa hoa, âm thầm tặc lưỡi, sợ hãi thán phục Sa Trần. Ăn một trận như này sợ phải mất đến mấy chục đồng. Quả nhiên tiền công đức của thôn dân phổ thông ở Quảng Đông cũng mới chỉ có mười mấy đồng. Như Ma Ma Địa, Lâm Cửu, bọn họ bình thường cũng không dám ăn một bữa như vậy. Sa Trần đạo hữu, à như vậy là quá tốn kém. Lâm Cửu ngượng ngùng nói. Sa Trần lắc đầu. Cửu thúc là cao nhân, ta rất khâm phục. Có thể mời người ăn một bữa cơm ta rất vinh hạnh. Các người đừng nhìn thức ăn trên bàn phong phú, hao phí không nhỏ, nhưng ta, thân gia của ta tương đối khá, tuyệt đối không có bận tâm đâu. Đúng rồi cửu thúc, người là trưởng bối, gọi ta là đạo hữu cũng không thích hợp, cho nên cứ gọi ta là A Trần đi. Đã như vậy, xin theo chủ ý. Lâm Cửu hơi trầm ngâm, đột nhiên cười nói, sau đó nhìn Sa Trần, tuổi còn trẻ. A Trần, ngươi tuổi còn trẻ, tu luyện đến luyện khí thất trọng. Hai đồ đệ ta mới thu kia cũng không có ăn thua. Thu sinh văn tài theo ta nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Thật ra làm cho người ta tức chết đó. Thu sinh và văn tài. Ánh mắt của Sa Trần lộ vẻ kinh dị. Mỗi một người đều có duyên phận riêng. Ta có thể có được tu vi hôm nay chỉ là vận khí tốt một chút. Ta bái được một sư phụ tốt, đạt được một số cơ duyên kỳ ngộ. Cửu thúc, hai đồ đệ này là chưa đến cơ duyên thôi, chờ đến khi cơ duyên giáng lâm sẽ nhất phi trùng thiên đó. Thu sinh và văn tài nhất phi trùng thiên, còn mẹ nó, không có đâu. Lâm Cửu miễn cưỡng cười cười. A Trần, ngươi vừa nói đến sư phụ, không biết tôn sư là cao nhân phương nào lại dạy dỗ ra đồ đệ tu luyện kỳ tài như vậy. Ân sư là Lâm Chính Anh đó. Chương 125 đổi bảo. Lâm Chính Anh. Lâm Cửu và Ma Ma Địa sững sờ nhìn nhau, chưa từng nghe thấy vị cao nhân tiền bối Lâm Chính Anh này, không khỏi sắc mặt ngượng ngùng. Lâm tiền bối nhàn vân dã hạc, tu vi thông thiên triệt địa, hẳn là không phải thường đi lại ở nhân gian. Ta và đại sư huynh cơ duyên không đủ cũng chưa từng nghe nói qua. Các người nghe nói qua thì mới là kỳ lạ đó. Sa Trần âm thầm vui, nhìn qua Lâm Cửu kia giống anh thúc đến 9 phần, lại cũng giống như sư phụ Mao Tiểu Phương của mình đến mấy phần, vẻ mặt hoảng hốt, có một loại cảm giác không khống chế được. Mấy nhân vật ở trong phim này lại cùng tồn tại trong một thời đại. Bỗng nhiên trong lòng của Sa Trần chờ mong ngày mà Lâm Cửu và Mao Tiểu Phương gặp nhau, thật sự đây sẽ là một màn đặc sắc. Sư phụ bế quan đã lâu, rất ít khi gặp mặt người khác, cho nên cũng không có mấy người biết. Sa Trần bịa chuyện, cố ý giấu giếm sư môn. Quảng Đông là địa bàn của thần cung phái, có pháp sư xuất khiếu tọa trấn. Nếu như mình mang thân phận đệ tử Thiên Đạo phái, sợ rằng sẽ lọt vào truy sát của thần cung phái. Đây là điều hắn không muốn một tí nào cả. Tuy nói tương lai có thể cùng Thạch Kiên đánh một trận, nhưng bây giờ không phải lúc. Tiền bối thật là cao nhân. Nghe Sa Trần nói, Lâm Cửu và Mama Địa lập tức cũng bổ não, bạch phát hồng nhan, chuyên cần khổ luyện, cao nhân đắc đạo. Nghĩ đến tuổi trẻ mình là thiếu niên quá phận, sắc mặt quả nhiên là khâm phục không thôi. Lâm Chính Anh ấy, tôi nghe đã tên là biết, vị tiền bối này rất lợi hại đó. A Hảo khen ngợi. A Cường phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Nhậm Đình Đình cười cười cổ quái. Sa Trần cũng nén cười. Trời đất bao la, không ăn cơm chuyện lớn, rượu thịt đầy đủ là được. Mọi người ăn nhanh đi, không để sẽ nguội đó. Một bàn thịt rượu phong phú, Sa Trần, Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu chỉ ăn một chút, sau đó buông đũa, nhìn sư đồ Ma Ma Đệ ăn như là gió cuốn. Này sư huynh, ngươi giữ hình tượng một chút đi. Lâm Cửu sắc mặt như là lửa đốt, cảm giác thật mất mặt, nhịn không được nhắc nhở Ma Ma Đệ. Một chân Ma Ma Đệ cởi giày, gác lên ghế, một tay ăn đùi gà, một tay gãi gãi chân. Không nghe thấy lời Lâm Cửu nói, bây giờ nghe xong mới buông đùi gà. Đang uống một hớp canh phun ra, nghiêng nghiêng nhìn Lâm Cửu. Hình tượng của ta có vấn đề sao? Huynh đó, giữ vệ sinh một chút. Ây, sợ ho lao à? Lâm Cửu gương mặt đỏ bừng lên. Nếu như không phải là ngại Sa Trần ở đây, có khi đã sớm hất tung cái bàn. Trong lòng của Sa Trần cũng có chút bất mãn. Ăn cơm thì ăn cơm, ngươi không riêng gì ăn cơm, lại còn cởi giày, còn móc chân, tùy tiện nhổ nước miếng, ngoáy lỗ tai, ngoáy cứt mũi. Còn mẹ nó, ngươi làm như vậy, ai còn dám ăn? Sa Trần nhìn Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu. Đình Đình, Châu Châu, ta và Cửu Thích có việc phải bàn, các nàng sang bên cạnh chờ ta một chút. Châu Châu, chúng ta đi. Anh rể, nhanh lên đó. Bởi vì Sa Trần đã nhúng tay, Nhậm Châu Châu cũng không có ấn tượng tốt với A Hào như ở trong phim. Nàng bây giờ thậm chí còn chán ghét A Hào. Nếu như không phải là Sa Trần mời bọn họ ăn cơm, nàng cũng không muốn nói nhiều với A Hào. Mới vừa rồi ở trên bàn cơm, nhìn Ma Ma Địa móc bàn chân, ngoáy cứt mũi, nàng thật sự là cảm thấy mất vệ sinh, buồn nôn không chịu được. Trần ca, Lâm sư phụ, A Hào, A Cường, Ma Ma Địa sư phụ, các người từ từ ăn cơm, chậm rãi trò chuyện, ta và Châu Châu cũng không quấy rầy. Nhậm Đình Đình lễ phép. Ấy, để cho các cô chê cười rồi. Mặt mũi của Lâm Cửu đầy xấu hổ. Nhậm Đình Đình lắc đầu, khéo léo hiểu lòng người, kéo Nhậm Châu Châu rời đi. Có lẽ Nhậm Châu Châu không hiểu ý tứ của Sa Trần, nhưng Nhậm Đình Đình lại rất hiểu. Sa Trần lấy cớ có việc là cố ý muốn đẩy các nàng ra xa bọn Lâm Cửu một chút. Thật ra là để cho các nàng đến phòng bên cạnh gọi món ăn, bởi vì thấy các nàng ngồi đây cũng chả ăn được gì. Người trong lòng cẩn mật và ôn nhu như vậy làm cho Nhậm Đình Đình rất cảm động. Nhìn thấy Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu rời đi, Sa Trần cười cười nói với Lâm Cửu. Cửu thúc, Đình Đình và Châu Châu là tôn nữ của Lão Thái Gia. Các nàng ở đây chuyện liên quan đến Lão Thái Gia cũng không có tiện nói. Lâm Cửu hiểu, gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nói đến Nhậm Lão Thái Gia xác thực là phiền phức. Ta đã giao thủ với hắn, âm dương ngũ hành, bát quái hợp nhất. Toàn bộ đạo thuật truyền thống của Mao Sơn cũng không có tác dụng với hắn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, ta sợ sẽ có nhiều người chết thảm trong tay của Nhậm Lão Thái Gia đó. Lợi hại như vậy sao? Ma Ma Địa kinh ngạc quay sang. Mặc dù hắn và Lâm Cửu cũng chưa từng đối phó, nhưng đối với tu vi của Lâm Cửu là hắn trong lòng bội phục. Đến cả Lâm Cửu cũng không đối phó được với Nhậm Lão Thái Gia, vậy ai mới là đối thủ? Không chỉ Mao Sơn đạo thuật đối với lão vô dụng, mà Lão Thái Gia tay cụt còn có thể mọc lại, không sợ ánh nắng mặt trời, không sợ máu chó mực, linh phù, tốc độ là cực nhanh, có thể so với Càn Khôn Bát Bộ đại thành. Điều đáng sợ nhất là thực lực của lão mỗi thời mỗi khắc đều tăng lên đó. Sa Trần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm Cửu ngạc nhiên, ngươi và Nhậm lão thái gia đã giao thủ. Sa Trần khiêm tốn nói, ngày đó lão thái gia cảm ứng được huyết khí của người thân tới, ta may mắn đánh lùi ông ấy, nhưng không có năng lực giết chết ông ấy. Nghe nói như vậy, khóe mắt của Lâm Cửu kéo ra, hắn dùng hết thủ đoạn, không tiếc việc giả trang cương thi để đánh lén Nhậm Thiên Đường, kết quả một chút tác dụng cũng không có. Ngược lại, kẻ Sa Trần yếu hơn hắn một cảnh giới lại có thể đánh bại được Nhậm Thiên Đường, cái này làm sao mà không phiền muộn được. Đột nhiên có cảm giác một nửa đời trước của mình sống như là trâu chó. A Trần, ngươi có thể đánh lui được Nhậm lão thái gia, vậy có biện pháp nào tiêu diệt hay không? Lâm Cửu quan tâm hỏi. Sa Trần gật đầu, biện pháp thì có, nhưng ta cần Cửu Thúc, Ma Ma Địa sư phụ, A Hào và A Cường giúp đỡ. Lâm Cửu sảng khoái, chúng ta là người tu đạo, việc trả miêu trừ ma giúp đỡ chính đạo là tất nhiên rồi. Nếu như A Trần có biện pháp đối phó với Nhậm lão thái gia, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Được rồi, thi thể của Nhậm lão thái gia là chúng tôi đánh mất, chúng tôi cũng không muốn mặc kệ đâu. A Trần, bây giờ cậu nói làm sao đây? Ma Ma Địa cũng tỏ thái độ. Tôi và A Hào cũng nhất định sẽ giúp đỡ đó. Được rồi, ta chuẩn bị dùng ngũ hành pháp trận đó. Sa Trần đem ý nghĩ của mình nói cho bốn người. Bốn người nghe xong, cảm thấy biện pháp của hắn quá đơn giản. Liệu có thể tiêu diệt được Nhậm lão thái gia hay không? Thế nhưng nhìn Sa Trần tràn đầy lòng tin, cũng không nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Thảo luận xong xuôi, bỗng nhiên Lâm Cửu nhìn Sa Trần. À Trần, không biết ngươi có ý muốn đổi pháp bảo hay không? Cái gì? Đổi bảo vật? Sa Trần lơ ngơ. Đổi bảo vật gì vậy? Lâm Cửu, Ma Ma Địa, A Hào lập tức nở nụ cười, giống như là người thành phố nhìn thấy người nhà quê. A Trần vừa mới Quảng Đông, không biết linh giới có quy củ. Lâm Cửu cười cười giải vây cho Sa Trần. Cái gọi là đổi bảo chính là giữa những người tu đạo trao đổi bảo vật với nhau. Thời đại thiên địa linh khí suy kiệt, công pháp tuyệt tự, con đường tu luyện càng ngày càng gian nan. Người không có đồ vật mà người khác có, đồ vật người cũng không có tác dụng, chi bằng đổi cho nhau. Theo như nhu cầu của từng người, ấy tài nguyên cũng sẽ có thể tận dụng tốt hơn đó. Con mắt của Sa Trần sáng lên, gấp giọng, Cửu Thúc, đổi bảo này tiến hành như thế nào vậy? Chương 126, lui về sau. Lâm Cửu và Ma Ma Địa liếc nhìn nhau, nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm. Trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay sẽ có thu hoạch không tệ, liền mở miệng. Đến phiền đại lý. Tỉ như ta nói trước, ta đem bảo vật mình không cần đến, cần đổi đến bảo vật gì thì nói rõ với người. Người xem có cái gì phù hợp với điều kiện của ta, chúng ta trao đổi. Người xuất thủ, người khác không thể ra tay. Muốn chờ các người trao đổi không ổn thì tiếp tục sẽ có người khác đến đưa ra những vật mà người ta muốn đổi. Đây là quy củ đó. Thì ra là như vậy. Sa Trần tỉnh ngộ, thần hồn chi lực bắt đầu thăm dò vào trong túi Càn Khôn, xem xét tài sản của mình. Lật qua lật lại, đồ chơi đáng tiền trên người hắn có mấy món pháp khí, một chút linh phù, 3-4 khối tuyết sơn huyền băng, 3 cây ngưng thần hương, còn có mấy dương vàng bạc châu báu, đồ cổ thư họa, đồng bạc tiền giấy. Pháp khí thì không thể đổi, một mình hắn còn có 4 chuôi pháp kiếm mới gom góp thành số lượng 9 kiếm, đổi thì càng không đủ. Ngưng thần hương cô đọng nguyên thần, hiệu quả dưỡng thần hồn, còn sót lại có 3 cây, mình còn không có đủ dùng, cũng không thể đổi. Vàng bạc châu báu thư họa tranh chữ, các đồ vật này đoán chừng bọn Lâm Cửu và Ma Ma Địa cũng không coi vào mắt. Tuyết sơn huyền băng có 3,5 khối, mỗi một khối dày 3 tấc, ấy giống như là cái thớt cối đó, đủ để luyện chế 4 chuôi băng thuộc tính pháp kiếm. Nếu như lấy ra trao đổi thì không đủ để ta tu luyện Hàn Băng Kiếm Quyết. Sa Trần thấy tình thế khó xử, Hàn Băng Kiếm Quyết là người khác nói ra cho ta, từ trong cõi u minh cảm giác như đã ám chỉ chính là ta tu luyện Hàn Băng Kiếm Quyết, nói không phải là đường của ta, Sa Trần loáng thoáng cảm giác như là mình ban ngày gặp được kiếm ý, mặc dù cũng không rõ nhưng mơ hồ có cảm giác muốn nói. Kiếm ý rất hợp cho hắn tu luyện, nhưng cũng không phải là hàn băng kiếm ý. Nếu như lúc này tu luyện hàn băng kiếm quyết, có thể sẽ ảnh hưởng tới con đường ngộ đạo trong tương lai. Ta tin tưởng cảm giác của mình, ta chỉ tu luyện ngự kiếm thuật, không tu luyện hàn băng kiếm quyết. Ở trong mắt của Sa Trần hiện lên kiên định, nhanh chóng tắt đi, làm cho người khác có thể ngộ ra hàn băng kiếm ý. Cũng không có lý do nào hệ thống hỗ trợ hắn không thể lĩnh ngộ ra kiếm ý của chính mình. Nghĩ đến đây, Sa Trần quyết định trao đổi Tuyết Sơn Huyền Băng. Chỉ là Tuyết Sơn Huyền Băng thể tích quá lớn, tùy tiện một khối đã to hơn cái thớt, lấy ra sẽ sợ cho dọa bọn Lâm Cửu và Ma Ma Địa đến ngất mất. Sa Trần tin tưởng Lâm Cửu phẩm hạnh rất tốt, thế nhưng tiền tài lộ ra ngoài đồng dạng cũng có thể làm cho lòng người sao động. Sa Trần thừa dịp vào phòng vệ sinh, dùng hàn băng kiếm đem cắt ra nửa khối Tuyết Sơn Huyền Băng thành 4 khối, lần này cũng chỉ đổi 4 khối nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn viết không ít thượng phẩm linh phù, cũng có thể lấy ra cùng với Tuyết Sơn Huyền Băng mà đổi. Dù sao, cũng là 3 người đổi bảo, những thứ khác ăn cũng không vô, càng thêm phiền phức. Thời điểm Sa Trần ra khỏi phòng vệ sinh, Ma Ma Địa và Lâm Cửu, 2 người cũng đang xì xào bàn tán. Chỉ nghe thấy Ma Ma Địa nói: "Sư đệ, tu vi A Trần rất cao, nhưng bây giờ là thời đại mạt pháp, bảo vật là rất ít. Ngươi đổi bảo vật với hắn thì đổi được cái mẹ gì, đơn giản là làm bừa thôi." Lâm Cửu cười nói: "Đổi không được cũng không sao, coi như là kết một mối thiện duyên vậy." "Ngươi chuẩn bị lấy cái gì để đổi với hắn?" Ma Ma Địa tò mò hỏi. "Ấy, không thể nói, không thể nói được." Ma Ma Địa âm thầm tức giận, đang chuẩn bị hỏi tiếp, liếc qua nhìn thấy Sa Trần đi tới, vội vàng ngậm miệng. Lâm Cửu mỉm cười: "A Trần, thời gian không còn sớm, chúng ta nên bắt đầu thôi." "Được rồi." "A Trần, lần thứ nhất đổi bảo, ngươi không hiểu môn đạo trong đó cho nên để ta làm." Lâm Cửu trầm ngâm, cũng không thấy hắn có động tác gì. 3 cái bảo vật đột nhiên xuất hiện trên tay. "Túi càn khôn!" Ma Ma Địa kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn về Lâm Cửu tràn đầy hâm mộ. Túi càn khôn là đồ vật hiếm có, so với pháp khí còn ít hơn, không nghĩ đến Lâm Cửu lại có, chua chát: "Sư đệ, vận khí của ngươi thật tốt, đến cả cúi túi càn khôn cũng có." Lâm Cửu không nói, chỉ vào một khối cái bát quái kính ở trên bàn. "Đây là bát quái kính ta đã luyện chế, là thượng phẩm linh khí tiên thiên bát quái kính, trong đó ẩn chứa liệt hỏa chi lực, đối với yêu ma quỷ quái và cương thi có tác dụng khắc chế rất mạnh. Công cụ có thể muốn đổi bảo vật, giá trị cũng không thua kém bát quái kính này." Thượng phẩm linh khí, Ma Ma Địa, A Hào và A Cường nhìn thấy mà nóng mắt. Sa Trần mặt mũi không biểu tình. Pháp khí hắn đã có đến 7-8 món, thượng phẩm linh khí coi như hắn cũng chỉ là để trang trí mà thôi. Lâm Cửu nhìn thấy Sa Trần không thèm để ý, cười khổ, chỉ vào bảo vật thứ 2 nói: "Đây là một tấm thượng phẩm huyền thiên độn địa phù, thi triển ra huyền thiên độn địa thuật, thời điểm then chốt có thể cứu mạng, giá trị thì không nói, mọi người tự hiểu." Đồ tốt như vậy, ánh mắt của Sa Trần hơi động. Hỏa huyền thiên độn địa phù xác suất thành công rất thấp, ở trong tay của Sa Trần cũng không còn nhiều hàng tồn. Lấy huyền thiên độn địa thuật đạt đến cảnh giới tinh thông, một lần độn thổ có thể chạy ra ngoài 1 dặm. Đích thật là một lợi khí để đảo mệnh, càng nhiều càng tốt, cho nên hắn cũng có chút động tâm. "Sư đệ!" Ma Ma Địa mở miệng hô. Lâm Cửu liếc mắt quát: "Sư huynh, quy củ đổi bảo ngươi quên sao? Hiện tại là ta và A Trần đang giao dịch, huynh không cần nói nhiều." "A Trần, chúng ta tiếp tục. Đồ vật thứ 3 ta cũng không nắm chắc được là cái gì." Lâm Cửu lắc đầu, mở ra bảo vật thứ 3. Đây là một cái hộp ngọc dày độ 2 thốn. Lâm Cửu đem hộp ngọc mở ra, bên trong có một đóa tiết liên hoa trắng noãn nhưng lại khác với hoa sen bình thường. Ở trong cánh hoa có những cái nhụy hoa rất dài, giống như là một nụ hoa sen chớm nở. Sen bên trong lại có sen, một cỗ dị tượng linh khí tràn ngập. Sa Trần chỉ cảm thấy thần hồn trong cơ thể chấn động một chút. đây là Ninh Thần Hoa. Giống như sen, trắng như tuyết, hoa chín cánh, sinh ra một nhị, sen bên trong sen. Dị hương xông vào mũi, không sai, đây chính là Ninh Thần Hoa. Ở trong lòng của Sa Trần kích động, trên mặt vẫn ung dung thản nhiên. Cái Ninh Thần Hoa này là thiên địa tài bảo bình thường, nhưng nếu như có thêm dây leo thanh linh, lan âm cỏ cùng dung luyện vào, chế tạo ra bảo vật có tác dụng cô đọng nguyên thần và thần hồn, chính là ngưng thần hương. Một đóa Ninh Thần Hoa có thể dung luyện ra 5 cái ngưng thần hương. Ở thời đại của Bách Tuế đạo nhân, giá trị có thể so với thượng phẩm linh khí. Nếu như lại có thêm dây leo thanh linh, lam âm cỏ, giá trị rất cao. Nếu như không có hạ phẩm pháp khí, tuyệt đối không thể đổi được đến tay. Suy nghĩ một chút, ngưng thần hương, ngay cả người tu đạo đến xuất khiếu cảnh đều muốn mang theo, làm sao lại là thứ bình thường. Trăm năm trước, ngưng thần hương ở linh giới bị người tu đạo đã truy lùng. Trăm năm sau, vị Lâm Cửu này là người tu đạo luyện khí bát trọng, vậy mà lại không nhận ra Ninh Thần Hoa. Có thể thấy trình độ tàn lụi mạt pháp của linh giới bây giờ như thế nào. A Trần, ngươi xem một chút xem muốn đổi cái gì không. Lâm Cửu nhìn A Sa Trần nói. Sa Trần cũng không dám chậm trễ, chỉ vào Huyền Thiên Độn Địa Phù và Ninh Thần Hoa. Ta đổi hai cái này đi. Huyền Thiên Độn Địa Phù thì không nói, đó hoa sen màu trắng này có ý tứ, mùi thơm có thể làm cho thần hồn thanh minh, lúc tu luyện cũng không bị tàu hỏa nhập ma, xem như là một món dị bảo. Ta đổi. Đổi. Lâm Cửu kinh hãi. A Trần, Huyền Thiên Độn Địa Phù là hàng dùng một lần, thời điểm then chốt có thể bảo mệnh, so với hạ phẩm pháp khí còn có tác dụng. Đó hoa sen màu trắng này cũng không tầm thường, nếu như ngươi không bỏ ra đồ vật có tác dụng bằng hạ phẩm pháp khí, ta tuyệt đối sẽ không đổi đâu. Ngươi suy nghĩ cho kỹ vào. Một món hạ phẩm pháp khí đem ra trao đổi quả thật là tiện nghi. Trong lòng của Sa Trần vui mừng, nhưng hắn đã phát động Sa gia, lợi dụng các mối quan hệ đi khắp nơi tìm nghiêng ngưng Ninh Thần Hoa, kết quả tìm mấy tháng cũng không thấy. Tấm Huyền Thiên Độn Địa Phủ kia thì càng không nói, linh khí bức người, vừa nhìn là biết tinh phẩm, tám thành là được luyện ra từ trong tay của Lâm Cửu. Nếu như nó không phải là hàng dùng một lần, một món hạ phẩm pháp khí căn bản là cũng không có đổi được. Đúng vậy đó A Trần, bảo vật linh giới không phải là có dùng tiền là mua được đâu à. Ma Ma Đệ khuyên nhủ. Hắn cũng không cho rằng Sa Trần có thể lấy ra được hạ phẩm pháp khí. Linh khí và pháp khí chỉ khác nhau một chữ, nhưng uy lực khác biệt ngày và đêm. Giống như lúc trước Sa Trần đại chiến với Tử Hy, hắn dùng đào mộc kiếm cũng không đánh được cương thi, cầm trung phẩm pháp kiếm, một chiếm có kiếm có thể chém được dụng đầu cương thi. Đây chính là sự khác biệt và chênh lệch. Trước kia Thiên Đạo phái chỉ có 3 kiện pháp khí, đều là bảo vật trấn phái. Hạ phẩm pháp khí Sa Trần không bỏ ra nổi sao? Sa Trần cười nhàn nhạt. Cửu thúc, Ma Ma Địa sư phụ, A Hào, A Cường, bảo vật này của ta có chút đặc biệt, phiền các ngươi lùi về đằng sau một chút. Chương 127, niềm vui ngoài ý muốn. Lui thì lui, Lâm Cửu, Ma Ma Địa, A Hào, A Cường mặt mũi kinh ngạc, không nghĩ đến Sa Trần lại đưa ra yêu cầu như vậy. Không lẽ nói bảo vật của hắn có pháp lực công kích? Sư huynh, lui về đằng sau. 4 người đứng dậy, trong nháy mắt lui về đằng sau, mắt không chớp nhìn chằm chằm Sa Trần. Bọn họ quả thật là bị Sa Trần gợi lên hiếu kỳ, rất muốn biết Sa Trần lấy ra bảo vật gì. Sa Trần cũng không thừa nước đục thả câu, thần hồn chi lực bắt đầu tuôn trào. 4 khối hàn khí tuyết sơn huyền băng từ từ xuất hiện trên bàn ăn. Trong lúc nhất thời, hàn khí nồng đậm khuếch tán, ở trên bàn hiện lên một tầng sương mỏng, lạnh lẽo. Phạm vi sương lạnh bao trùm, có xu thế mở rộng ra bên ngoài. Đây là... 4 người Lâm Cửu bị hàn khí làm cho giật mình, nhào nhào hít một hơi, vận chuyển pháp lực hộ thể, gắt gao nhìn chằm chằm tuyết sơn huyền băng ở trên bàn. Tuyết sơn huyền băng to bằng 1/8 cái thớt nhỏ, hai bên vết cắt chỉnh tề. Ở bên ngoài thô ráp nổi lên những hạt băng tinh tế, màu sắc thâm trầm, vừa nhìn là biết là sản phẩm huyền băng nhiều năm. Vết cắt lộ ra băng khiết trắng như ngọc, phảng phất dày đặc như sương mù, chứ không phải là trong suốt, làm cho người ta cảm giác mông lung. Trần, đây là trăm năm huyền băng hay là ngàn năm huyền băng vậy? Lâm Cửu hỏi. Sa Trần cười nói, bốn khối tuyết sơn huyền băng này phải có đến 200 năm thời gian, chưa đến ngàn năm. Ngàn năm huyền băng có thể luyện chế được thượng phẩm băng thuộc tính pháp khí. Ta làm gì có. 200 năm tuyết sơn huyền băng có thể có tỷ lệ lớn luyện chế ra trùng phẩm pháp khí, giá trị cũng tuyệt đối không tầm thường. Lâm Cửu trầm thấp giọng nỉ non, ánh mắt nhìn về tuyết sơn huyền băng đặc biệt nóng bỏng. 100 năm tuyết sơn huyền băng có thể luyện chế ra hạ phẩm băng thuộc tính pháp khí, có thể hoàn mỹ tế luyện ra lục đạo pháp cấm. Huyền băng 200 năm miễn cưỡng có thể luyện chế ra trung phẩm pháp khí, nhưng xác suất thành công là khá thấp. Cái này cũng không chỉ là dựa vào trình độ luyện khí, còn quan trọng là kinh nghiệm hạ cấm chế. Cái hai cái thiếu một cũng là luyện chế không ra được trung phẩm pháp khí. Hiện tại với trình độ của Sa Trần, đừng nói là pháp khí, chính là linh khí cũng coi như là quá sức. Cho nên khi hắn nghe thấy Lâm Cửu nói có khả năng luyện chế ra trung phẩm pháp khí, không khỏi liếc nhìn Lâm Cửu một chút. Xem ra Lâm Cửu và sư phụ Mao Tiểu Phương đều là cao thủ luyện khí, am hiểu con đường luyện khí. Cũng không biết hai người ai mạnh hơn ai. Cửu thúc, ta dùng một khối tuyết sơn huyền băng đổi lấy huyền thiên độn địa phù và bạch liên, người xem thế nào? Sa Trần hỏi. Cửu thúc hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên lắc đầu. Trần, ngươi không phải là làm ta khó xử sao? Một khối tuyết sơn huyền băng lớn như vậy có thể luyện ra được mấy thứ pháp khí cỡ nhỏ, thậm chí có thể luyện ra trung phẩm pháp khí. Đổi linh phù và bạch liên thật sự là ngươi quá thua thiệt rồi. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm cái đầu tiên nữa. Cửu thúc, không cần đâu. Lâm Cửu không cho Sa Trần cơ hội nói chuyện, từ trong túi càn khôn lấy ra một quyển sách nhỏ. Đây là đạo thuật ta nghiên cứu ra, tên là cách không truyền âm phù. Mặc dù không ra gì, nhưng ta cũng liều lấy ra đổi tuyết sơn huyền băng của ngươi. Trần, ngươi xem có đáng giá hay không? Cách không truyền âm phù. Sa Trần sững sờ, nghe âm thanh này quả nhiên cũng không tệ. Dù sao mình cũng có thêm một thứ, không cần thì phí. Ôm ý nghĩ như vậy, Sa Trần cầm quyển sách mở ra xem, liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Cửu thúc, cái này rất quý giá đó. Lâm Cửu khoát khoát tay. Trần, đừng nhìn thấy đạo thuật này có thể thiên lý truyền âm, nhưng có rất nhiều điều kiện hạn chế. Hai tấm cách không truyền âm phù chỉ có thể truyền được 3 chữ, nhiều nhất là 6 chữ. Nếu như truyền nhiều, linh phù sẽ tự hủy. Ây, dùng một lần thì phế, là cái thứ đồ chơi gần gà đó. Có lẽ là như vậy. Trong lòng của Sa Trần thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy cách không truyền âm phù này cũng rất có giá trị. Cho dù một lần truyền chỉ có thể được 3 chữ, lời nói chỉ cần ngắn gọn cũng có thể biểu đạt được ý nghĩa. Đơn giản ví dụ như Sa Trần ở Quảng Đông, Nhậm Đình Đình ở Nhậm Gia Trấn, nàng gặp nguy hiểm sử dụng cách không truyền âm phù cầu cứu Sa Trần. Sa Trần nhận được tin sẽ chạy về Nhậm Gia Trấn cứu nàng. Coi như không có đến kịp, hắn vẫn có thể thông báo cho Mao Tiểu Phương nghĩ cách cứu viện. Như vậy nguy hiểm của Nhậm Đình Đình coi như được giải trừ. Trần, có đổi không? Lâm Cửu ánh mắt liếc nhìn Sa Trần. Sa Trần mỉm cười. Lâm Cửu thật sự là nóng vội. Đổi, khối tuyết sơn huyền băng này là của Cửu thúc. Được. Cửu thúc vui vẻ, không kịp đợi tuyết sơn huyền băng thu lại, nhìn về phía Sa Trần mà nói. Trần, cái gương bát quái này ngươi chắc là không để vào mắt, ta thu lại. Sa Trần gật đầu, trực tiếp nhìn sang Ma Ma Địa. Gia hỏa này nhìn giống như là người không có bảo vật, chỉ vào 3 khối tuyết sơn huyền băng trên bàn. Ta muốn lấy mấy thứ này đi đổi đó. Ta muốn đổi lấy hạ phẩm pháp khí, thiên địa tài bảo, đạo thuật, linh phù gì cũng được. Sa Trần lúc đầu còn định lấy ra mấy chương tiểu chu tà phù lục ra đổi, nhưng nhìn Cửu thúc và Ma Ma Địa, đoán chừng trên người cũng không có nhiều bảo vật, cho nên cũng bỏ suy nghĩ này. 3 khối tuyết sơn huyền băng, Lâm Cửu và Ma Ma Địa nhìn nóng cả mắt. Đây chính là thiên địa tài bảo có thể luyện chế ra pháp khí, trên đời là khó tìm, có tiền cũng chẳng mua được. Một hồi lâu cũng không thấy 4 người nói gì, Sa Trần âm thầm thất vọng. Trong lòng của Lâm Cửu cũng có chút hối hận. Sớm biết trong tay của Sa Trần có nhiều tuyết sơn huyền băng như vậy, có lẽ nên gọi một chút đồng môn sang đây, đem 3 khối tuyết sơn huyền băng này thu lại, đạt được 4 khối tuyết sơn huyền băng. Thực lực của sư môn sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ đổi bảo đã bắt đầu, tìm người cũng không kịp. Không được, lần này không có được, lần sau không có cơ hội, nhất định lần này phải lấy được. Trong mắt của Lâm Cửu lóe lên kiên định. Từ trong túi càn khôn lấy ra một cuốn sách cũ nát đưa cho Sa Trần, có chút đau lòng nói: "À Trần, ngươi xem cái này có đáng giá một khối tuyết sơn huyền băng hay không?" Ánh mắt của Sa Trần vừa nhìn lộ ra kinh dị, âm thầm nghĩ, trên người của Lâm Cửu bảo vật thật nhiều, một cuốn sách rách nát lại muốn đổi lấy tuyết sơn huyền băng. Ngược lại, hắn muốn xem nội dung bên trong một chút. Chỉ liếc nhìn mấy dòng chữ ban đầu, Sa Trần ngây ngẩn, vội vàng mở ra, trên mặt vui mừng. "Cửu thúc, khối tuyết sơn huyền băng thứ hai là của người đó." Lâm Cửu thở phào, thu một khối tuyết sơn huyền băng. Ma Ma Địa nhìn Sa Trần một chút, rồi lại nhìn Lâm Cửu, mặt lộ vẻ buồn rầu. Dường như Lâm Cửu biết là hắn lo lắng, cười nói: "Sư huynh, ta có chừng mực. Ta trao đổi đồ vật với A Trần là những thứ trong lúc vô tình ta đạt được, căn bản cũng không có liên quan gì đến bản môn. Ngươi có thể yên tâm." Ma Ma Địa nghe vậy thì thoải mái, cũng không nói nhiều, nhìn chằm chằm vào 2 khối huyền băng còn lại. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Cửu chấn định, lại không có ý định xuất thủ nữa, Sa Trần biết hôm nay cuộc đổi bảo dừng lại ở đây. Tuy có chút cũng không hài lòng, có thể nghĩ đến trong túi càn khôn mình có huyền thiên độn địa phù, ninh thần hoa, cách không truyền âm phù, rồi quyển sách rách nát vô danh, tâm tình của Sa Trần vui vẻ, cảm giác coi như là mình cũng thu hoạch lớn. "Ê, không ai đổi thì ta thu lại vậy." Nói đến đây, Sa Trần chuẩn bị thu hồi lại tuyết sơn huyền băng. Trong lúc này, mọi người trợn mắt. "Khoan đã." Ngay khi Sa Trần chuẩn bị thu hồi 2 khối tuyết sơn huyền băng, âm thanh đột nhiên vang lên, chặn lại động tác của Sa Trần, làm cho mọi người trợn mắt nhìn. Bọn họ quay phát lại, nhìn về phía người vừa mới nói. Hết chương 127, hết tập 21. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.